Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Kiếp Sau, tác giả Mark Levy, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 5. Peter dậm chân đi lại trong phòng chờ. Nếu như chuyến bay đi Boston không bị hoãn lại, có lẽ vào cuối giờ chiều, Jonathan đã có mặt ở nhà. Cậu vẫn chưa hiểu điều gì? Jonathan hỏi. Sau 20 năm tớ theo cậu đi dự các buổi hội thảo, rồi hai đứa mình đi lang thang khắp những dãy hành lang các thư viện lớn nhỏ, lục hàng tấn tài liệu lưu trữ để tìm những dấu hiệu dù nhỏ nhất, để cậu có thể khám phá bí ẩn về nhà danh họa của cậu. Từ 20 năm nay, hầu như ngày nào chúng ta cũng bàn luận về vấn đề này. Vậy mà cuối cùng, cậu lại từ chối không muốn biết bức tranh đó có tồn tại hay không ư? Có thể chẳng hề tồn tại bức tranh thứ năm nào cả, Peter ạ. Làm sao cậu biết được nếu như cậu chưa hề đặt chân vào tòa lâu đài ấy? Tớ cần nó, Jonathan. Tớ cần nó để không bị các đồng sự của tớ sa thải. Tớ có cảm giác như đang bị giam trong một bể cá, mà nước trong bể mỗi lúc cạn dần. Ở London, Peter đã hành động vô cùng liều lĩnh. Anh thành công trong việc thuyết phục hội đồng tạm hoãn in ấn cuốn catalog trừ danh của công ty. Điều ấy ngang với việc phát một tín hiệu quan trọng trong giới nghệ thuật, giống như báo trước sự bùng nổ của sấm sét. Những cuốn catalog này thường được phát hành đều đặn và nội dung của nó góp phần không nhỏ đem lại danh tiếng cho công ty nơi anh làm việc. Nói cho tớ biết, cậu vẫn chưa hề liên lạc lại với họ chứ? Sau cú điện thoại của cậu sáng hôm qua, nghe cậu kể lại cuộc nói chuyện giữa cậu với Clara và việc cậu vội vàng đi về nông thôn, tớ đã gọi điện cho giám đốc văn phòng công ty tại London. Cậu không làm thế thật chứ? Jonathan hỏi thật sự lo lắng. Hôm nay là thứ bảy, tớ đã gọi điện đến nhà ông ấy. Peter rên rỉ và vùi đầu vào giữa hai lòng bàn tay. Thế cậu đã nói gì với ông ta? Tớ nói rằng tớ lấy danh dự cá nhân ra đảm bảo. Nếu ông ấy dám tin tưởng ở tớ, buổi đấu giá này sẽ trở thành một trong những buổi đấu giá lớn lao nhất thập kỷ. Peter không hề nhầm lẫn. Nếu Jonathan và anh có thể đưa ra công bố tác phẩm cuối cùng của Vladimir Raskin, những người mua từ các bảo tàng lớn nhất thế giới sẽ đổ xô tới buổi đấu giá. Bất kể các nhà sưu tầm lớn xướng giá tới đâu, Jonathan sẽ đủ sức tặng cho nhà danh họa già của anh một tên tuổi lẫy lừng như anh vẫn hằng ao ước, và Peter sẽ trở thành một trong những chuyên gia đấu giá có hạng nhất thời đại. Vẫn còn thiếu một chi tiết quan trọng trong bức tranh mơ ước của cậu. Thế cậu đã chuẩn bị một giải pháp thay thế chưa? Có chứ. Cậu chuyển giúp tớ thư từ tới hòn đảo hoang, nơi cậu đã đẩy ải tớ sau khi bắt tớ phải hứa sẽ không tự tử vì bị cá giới chuyên môn tẩy chay. Dải bờ biển nước Mỹ dần hiện ra trước mắt, và cuộc tranh luận giữa hai người bạn thân vẫn tiếp tục trong suốt chuyến bay, mặc cho những hành khách xung quanh không tài nào chớp mắt nổi. Khi cô tiếp viên đưa cho họ hai khay thức ăn, Peter lơ đãng kéo lá cửa dập ở máy bay lên và nhìn những đám mây bên ngoài để tránh cái nhìn của Jonathan. Rồi anh quay lại nhanh như chớp, chụp lấy một bánh sô-cô-la trên khay của Jonathan và nhét ngay vào miệng. Cậu sẽ phải công nhận với tớ là thức ăn này thật không thể nuốt nổi. Chúng ta đang ở độ cao 30.000 dặm với mặt nước biển. Chúng ta có thể đi từ lục địa này sang lục địa khác trong vòng 8 tiếng mà không hề sợ say sóng. Cậu cũng đừng nên than phiền chỉ vì món gà không hợp khẩu vị của cậu chứ. Giá như trong miếng bánh mì kẹp này có thịt gà thật thì còn đỡ. Thì cậu cứ coi đó là thịt gà đi. Peter nhìn chằm chằm vào Jonathan cho tới khi anh ta phải chú ý. Cậu làm gì thế? Jonathan hỏi. Khi vào phòng cậu lấy hành lý sáng nay, tớ đã tìm thấy tờ giấy biên nhận bức thư cậu phách cho Anna. Lẽ ra tớ không nên đọc, nhưng những hàng chữ đập vào mắt tớ, cho nên... Thế thì sao? Jonathan khô khốc cắt lời. cậu đã viết tên Clara thay vì Anna. Tớ muốn nói cho cậu biết, trước khi cậu được vị hôn thê thông báo điều đó. Ánh mắt hai người giao nhau cảm thông, rồi Peter phá lên cười. Thật thế, tớ đang băn khoăn đây. Anh vừa nói vừa lấy lại hơi thở. Cậu băn khoăn gì cơ? Tớ tự hỏi, không biết cậu ngồi trong máy bay này với tớ để làm gì? Tớ về nhà. Tớ sẽ đặt câu hỏi theo cách khác. Cậu sẽ thấy rõ là chính bản thân cậu đã hiểu. Tớ đang tự hỏi cậu sợ hãi điều gì? Jonathan suy nghĩ thật lâu trước khi trả lời. Chính tớ, tớ sợ chính bản thân mình. Peter lắc đầu và nhìn qua khung cửa. Bán đảo Manhattan hiện ra ở xa xa. Chính tớ nhiều lúc cũng thấy sợ cậu, song điều đó chẳng ngăn trở thành bạn thân nhất của cậu. Hãy tự tạo cho mình nhiều cơ hội hơn nữa, rồi cậu cũng sẽ quen dần với những ý nghĩ ngông cuồng của bản thân, rồi cậu sẽ cảm thấy như tớ. Lúc say mê một danh họa người Nga, sau bao ngày tháng đằng đẵng ngồi nghe cậu ca ngợi với ông ta. Cậu đang tiếc công sức bỏ ra để chuẩn bị cho hôn lễ chứ gì? Không, tớ cam đoan với cậu, rồi cậu sẽ trở nên thân thiện với bản thân mình hơn. Cậu sẽ nhận ra bao nhiêu biến động trong cuộc sống của chính cậu. Jonathan không trả lời. Anh nhặt lấy cuốn tạp chí của hãng hàng không, được gài trong chiếc túi ở lưng ghế trước mặt. Sự tình cờ đôi khi chứa đựng đầy khiêu khích. Khi máy bay cất cánh, trong lúc lật một vài trang của cuốn Việt San này, anh ngẫu nhiên dừng lại trước một bài phỏng vấn ngắn, một nữ chủ phòng tranh đang rất nổi danh ở London. Một tấm ảnh của Clara minh họa cho bài báo. Cô đang đứng trước trang viên của mình. Jonathan cúi người, nhét cuốn tạp chí vào túi. Peter liếc mắt dõi theo cử chỉ của anh. Cậu đồng ý chứ? Peter nói tiếp. Dù có bị đày lên đảo hoang, thì nhất định phải để cho tớ đến đó một mình. Vậy à, sao lại thế? Bởi vì nếu cậu nhất định theo tớ, thì ở đó sẽ chẳng còn là đảo hoang nữa. Tại sao tớ lại nhất định phải theo cậu? Vì cậu đã hoàn toàn chọn nhầm cuộc sống ở Boston và cậu đã nhận ra điều đó quá muộn. Cậu đang ám chỉ gì thế Peter? Jonathan tức tối hỏi. Có gì đâu. Peter danh mãnh đáp và thẳng lờ cầm lấy cuốn tạp chí hàng không của mình. Sau khi qua cửa hải quan, Peter và Jonathan cùng đi tới khu để xe. Họ đi theo hành lang có mái che, cắt ngang qua những đường dẫn đi vào các phòng chờ máy bay. Peter nhoài người qua lan can. Cậu có thấy những người xếp hàng dài chờ taxi không? Phải cảm ơn ai đã nhanh trí tự mình lái xe tới đây? Trong hàng dài những hành khách đang chờ tới lượt trên vỉa hè, Jonathan không nhận thấy một người đàn bà có mái tóc màu trắng bước lên chiếc xe đầu tiên. Con đường ngoại vi thành phố bị tắc nghẽn, Peter phải mất hơn một tiếng mới chở được bạn về tới nhà. Jonathan đặt chiếc vali xuống và treo áo mưa lên móc. Đèn trong nhà bếp đều tắt hết. Anh đứng ở cầu thang cất tiếng gọi Anna, nhưng không thấy ai trả lời. Phòng ngủ chìm trong bóng tối, chăn gối trên giường vẫn được xếp gọn gàng. Nghe có tiếng cót két phía trên đầu, anh liền bước lên tầng trên. Anh đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ của xưởng vẽ. Căn phòng cũng trống trơn. Một bức tranh mới của Anna gác trên giá. Jonathan bước lại gần và chăm chú ngắm nhìn. Bức tranh vẽ phong cảnh từ xưởng vẽ trông ra, xong lại lấy không gian của thế kỷ trước. Anh nhận ra trên bức tranh một vài tòa nhà tồn tại bất chấp thời gian và đến giờ vẫn trơ gan dưới cửa sổ căn nhà của họ. Ở chính giữa bức tranh, một chiếc thuyền buồm hai cột đang cập bến cảng cũ, vài hành khách đang hối hả trên cầu tàu, một gia đình đang bước đi trên lối dẫn ra bến tàu. Nếu như Jonathan đến gần hơn chút nữa, anh đã có thể chiêm ngưỡng sự chân thực trong từng nét vẽ của Anna. Đường nét mờ tỏ của những thanh ván gỗ trên nền vỏ con thuyền. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, dắt tay đứa con gái nhỏ. Chiếc mũ trùm đầu che khuất gương mặt ông ta có màu xám hạt tai rất đẹp. trên bàn tay đang bám vào lan can cầu của người đàn bà, có đeo một chiếc nhẫn rất lớn. Jonathan nghĩ đến người bạn cố chi, giờ đang ở nhà một mình. Mặc dù Peter đã cố tỏ ra bình thản, song Jonathan hiểu bạn quá rõ để thờ ơ với nỗi lo lắng đang gặm nhấm tâm hồn Peter, và anh tự cảm thấy dằn vặt. Anh tiến lại gần bàn làm việc của Anna và nhấc điện thoại lên. Peter đang gọi điện. Jonathan nhìn quanh, căn phòng tràn ngập những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp cửa kính. Ánh sáng nhuốm lên những lá rèm vàng ruộm như màu những tấm thảm phủ trong một tòa dinh thự kiểu Anh. Trái tim anh thình lình rộn lên một ước muốn, khiến tâm hồn anh bỗng như tràn ngập hạnh phúc. Anh bỏ máy, bước ra khỏi xưởng vẽ và lao nhanh xuống cầu thang. Anh chộp lấy chiếc vali nhỏ để trên ghế ngoài cửa ra vào và đóng cửa lại phía sau lưng. Anh leo lên một chiếc taxi và nói với người lái xe. Sân bay Logan, làm ơn chạy càng nhanh càng tốt. Người lái xe nhìn gương mặt của vị khách qua kính chiếu hậu và những bánh xe của chiếc Ford nghiến xin xít xuống mặt đường rải nhựa. Khi chiếc taxi đã rẽ ở đầu phố, bàn tay Anna buông các lá gỗ của tấm rèm cửa xuống. Từ sau lớp kính của xưởng vẽ, cô mỉm cười. Anna bước xuống cầu thang, bật nút tự động trả lời trên điện thoại trong bếp và nhặt chùm chìa khóa để vào một chiếc cốc nhỏ. Tới cửa ra vào, cô thấy chiếc áo mưa Jonathan đã để quên trên mắc áo khoác. Cô nhún vai, ra khỏi nhà và đi bộ tới đầu phố. Đi được một quãng, cô lấy xe của mình và lái về phía bắc. Cô đi qua cầu Harvard, bắc ngang dòng sông Charlie và tiếp tục chạy xe tới tận Cambridge. Dòng xe trên đường chen chúc dày đặc, cô lái xe xuyên qua đại lộ Mass, vòng qua khu học xá của trường đại học và rẽ ngang sang phố Garden. Anna đậu xe không xa số nhà 27. Cô bước lên bậc tam cấp ở thềm cửa và nhấn chuông. Tiếng khóa điện tử reo lên và cánh cửa mở ra. Cô đi thang máy lên tận tầng cuối cùng. Cánh cửa cuối hành lang hé mở sẵn. Cửa mở đấy. Tiếng một người đàn bà từ bên trong nói vọng ra. Căn hộ trông thật trang nhã. Trong phòng khách, đồ gỗ được đánh vernis kỳ công, rất đúng mốt và được tô điểm bởi những đồ trang trí bằng bạc. Những tấm màn cửa bằng vải mỏng, che lớp kính đung đưa nhẹ nhẹ trên những thanh kim loại. Mẹ ở trong buồng tắm, mẹ sẽ ra ngay đây. Giọng nói lại cất lên. Anna ngồi vào một chiếc ghế salon bọc nhung màu nâu. Từ chỗ đó, cô có thể nhìn bao quát quang cảnh công viên Danehy. Người đàn bà mà cô đến thăm bước vào phòng, vắt chiếc khăn bà vừa dùng để lau tay lên thành một chiếc ghế tựa. Những chuyến đi này làm mẹ mệt mỏi quá, bà ta nói và ôm Anna trong vòng tay. Rồi bà lấy ra từ trong chiếc cốc nhỏ chạm trổ tinh tế một chiếc nhẫn của đinh viên kim cương tuyệt đẹp, được mài theo kiểu cổ xưa, và đeo nó vào ngón tay. Jonathan đã lại sức trong thời gian bay. Anh nhắm mắt ngay sau khi máy bay vừa rời khỏi đường băng và chỉ mở mắt khi những bánh xe được nhả ra từ bụng chiếc máy bay của hãng British Airways để chuẩn bị hạ cánh. Anh thuê một chiếc xe và chạy tới Heathrow để ra đường cao tốc. Cho tới khi nhìn thấy một quán rượu trước mặt, anh nhấn bàn đạp tăng ga. Một lát sau, cổng sắt uy nghi của khu trang viên đã hiện ra trước mũi xe. Hai cánh cổng mở rộng. Anh lái xe vào trong trang viên. Xe lăn bánh chậm dần và dừng lại trước sân. Mặt trước tòa nhà nhuộm ánh mặt trời. Những nhánh hồng dại quấn quýt dọc bờ tường màu hồng phấn. Ở chính giữa bãi cỏ hình tròn, một cây dương đu đưa trong gió. Những cành cao mềm mại xòa trên mái nhà. Clara hiện ra trước bậc thềm và bước xuống. Đúng giữa trưa, cô vừa nói vừa đi đến chỗ anh. Nếu như không chậm mất một ngày thì anh thật đúng hẹn. Tôi thật lòng xin lỗi, đây là một câu chuyện hơi dài. Anh lúng túng đáp. Cô quay bước vào trong dinh thự. Jonathan bối rối giây lát rồi đi theo cô. Trong trang viên này, mọi thứ dường như đều không được chú ý sắp đặt, nhưng lại rất đúng chỗ. Có những nơi, ngẫu nhiên, luôn tạo cho người ta cảm giác sảng khoái khi bước vào. Ngôi nhà mà Clara sống phần lớn cuộc sống của cô cũng là một nơi như vậy. Khung cảnh bên trong thật thân thiện, dường như theo năm tháng, cô đã truyền cho tòa nhà những làn sóng tình cảm. Hãy đi theo tôi, cô nói. Họ bước vào một gian bếp rộng có sàn lát gạch màu nâu. Thời gian dường như chẳng có chút dấu ấn tại nơi này. Một vài mẩu than cháy dở vẫn hồng lên trong lò sưởi. Clara cúi xuống nhặt một chiếc giỏ lớn đan bằng cành liễu, nhặt lên một vài mảnh củi và ném vào giữa đám tro. Ngọn lửa bùng lên ngay tức khắc. Các bức tường ở đây dài tới mức, bất kể mùa đông hay mùa hè, căn phòng này luôn luôn phải để lò sưởi. Buổi sáng mà bước vào đây, anh sẽ phải ngạc nhiên vì cái lạnh ngự trị trong này. Cô đặt vài chiếc đĩa lên một cái bàn lớn. Anh có muốn dùng một tách trà không? Jonathan tựa lưng vào tường và nhìn cô. Ngay cả trong những cử chỉ bình thường nhất, Clara vẫn mang dáng vẻ cao sang. Thế là cô đã không tôn trọng bất cứ nguyện vọng nào của bà cô lúc sinh thời phải không? Jonathan nói. Ngược lại thì có. Chúng ta chẳng phải đang ở trong trang viên của bà sao? Bà là một nhà tâm lý học tinh tế. Cách tốt nhất để khiến tôi thực hiện những điều bà muốn là bắt tôi cam kết những gì ngược lại. Nước bắt đầu reo trong ấm. Clara rót trà còn Jonathan ngồi vào chiếc bàn lớn bằng gỗ. Trước khi tôi quay trở lại trường nội trú, bà đã hỏi tôi có nhớ đan các ngón tay vào nhau khi hứa không? Tôi nghĩ đó cũng là một cách để nhìn nhận sự việc. Clara ngồi xuống đối diện với anh. Anh đã nghe chuyện Vladimir và người bảo trợ của ông ấy, ngài Edward chưa? Clara hỏi. Ngày lại ngày, họ đã không thể tách rời nhau và thân thiết gần như anh em. Người ta còn kể rằng Vladimir đã qua đời trong vòng tay của ngài Edward. Giọng cô đầy hào hức và phấn khích. Jonathan cảm thấy thực sự thoải mái và Clara bắt đầu kể. Sau khi đã bỏ trốn khỏi Nga vào những năm 1860, Ruskin đến Anh Quốc. London vẫn là nơi trú thân tạm thời của tất cả những kẻ tha hương. Ở đó người ta gặp những người Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, thậm chí cả những lữ khách tới từ Trung Hoa. Đô thị già nua này đông đầy những người từ mọi nơi, đến mức loại rượu thịnh hành nhất cũng được mang tên, thức uống cho mọi dân tộc. Nhưng Vladimir không uống rượu, ông không có tiền. Ông nương náu trong một căn phòng bẩn thỉu ở khu phố Lambeth gớm ghiếc. Ruskin là một người đàn ông tự trọng và dũng cảm. Cho dù nghèo kiết xác, ông thà chết chứ không chịu ngửa tay xin. Ban ngày, đem theo những mẩu than được vót nhọn như đầu bút chì, ông ra khu chợ Covent Garden. Rồi với những mẩu giấy cũ nhặt nhạnh được, ông phác họa khuôn mặt của những người qua đường. Ông cố sức đẩy lùi sự cùng quẫn bằng cách bán những bức vẽ lấy một đồng xu trong những ngày may mắn. Chính trong cảnh ngộ ấy, ông đã gặp được ngài Edward. Đó chỉ có thể là bàn tay tài tình của định mệnh dàn xếp. Vào buổi sáng mùa thu năm ấy, trên những con phố lộ thiên của khu Covent Garden. Ngài Edward là một nhà kinh doanh nghệ thuật giàu có và nổi danh. Lẽ ra ngài sẽ chẳng bao giờ phải đặt chân tới khu chợ, song bệnh tật đã cướp đi một trong những người giúp việc của gia đình và phu nhân muốn ngài phải tìm ra được người thay thế ngay lập tức. Khi Vladimir Ruskin giơ ra trước mặt ngài Edward bức ký họa ngài mà ông vừa hoàn thành khi ngài mới chỉ dừng chân trước một quầy rau, thì nhà sưu tầm lớn này đã nhận ra ngay tài năng của người đàn ông khốn khổ. Ngày hôm sau, ngài quay lại bằng xe ngựa, đi cùng tiểu thư và yêu cầu người đàn ông vẽ cô. Vladimir từ chối. Ông không vẽ khuôn mặt phụ nữ, vốn tiếng Anh còm cõi đã không cho phép ông có thể giải thích rõ ràng. Ngài Edward nổi giận. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người đàn ông mà sau này không thể rời nhau nửa bước, thiếu chút nữa đã kết thúc bằng đụng độ. Song Vladimir bình tĩnh, chỉ cho ngài Edward xem một bức vẽ khác. Lại là một bức chân dung ngài. Lần này là một bức tranh nhỏ hoàn thiện, miêu tả ngài trong thế đứng. Ông đã hoàn thành hôm trước, hoàn toàn dựa vào trí nhớ ngay sau khi ngài rời bước. Bức chân dung sống động đến bất ngờ. Chính là bức chân dung của Sir Edward đang được trưng bày tại San Francisco, phải không? Nói cho chính xác hơn, bức họa hôm đó chính là bản phác thảo của bức chân dung ấy. Clara nhíu mày. Anh đã biết tất cả những câu chuyện đó rồi. Tôi đang tự biến mình thành trò cười. Anh là chuyên gia thông thạo nhất về danh họa này. Vậy mà tôi lại kể cho anh nghe những giai thoại mà người ta có thể dễ dàng tìm thấy trong bất cứ cuốn sách nào viết về ông. Bàn tay của Jonathan nhích lại gần bàn tay của Clara. Anh vô cùng muốn nó đặt lên tay cô, song anh kìm lại. Trước tiên, có rất ít sách viết về Ruskin, và tôi cam đoan với cô rằng tôi chưa hề nghe nhắc tới giai thoại này. Anh lại giễu tôi phải không? Không hề, và có lẽ cô phải cho tôi biết làm thế nào những chi tiết quý giá ấy lại đến được với cô. Tôi sẽ công bố chúng trong bản chuyên khảo sắp tới của tôi. Clara ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục câu chuyện của mình. Thôi được, tôi tin anh, cô nói và rót trà vào tách của Jonathan. Là một người đa nghi, ngài Edward đã yêu cầu Vladimir phải lập tức vẽ một bức chân dung cho người đánh xe của ngài. Và bản phác họa đó đã tạo cảm hứng cho bức tranh mà chúng ta vừa nhận được hôm thứ tư vừa rồi phải không? Jonathan phấn khích hỏi. Đúng như vậy, Vladimir và người đánh xe đã trở thành bạn của nhau, cùng gắn bó bởi một niềm đam mê. Nếu như anh đang giễu cợt tôi, và nếu như anh đã biết tất cả rồi, thì tôi cam đoan với anh. Đừng cam đoan gì cả, cô hãy kể tiếp đi. Vladimir lúc còn trẻ từng là một kỵ sĩ giỏi. Nhiều năm sau, khi con ngựa cưng của người đánh xe chết gục trong lúc đang đi trên đường, Vladimir an ủi nỗi đau ấy bằng cách vẽ tặng ông một bức chân dung đứng trước chuồng ngựa. Lúc này người đánh xe đã già đi nhiều, nên Vladimir đã vẽ khuôn mặt ông dựa vào bức ký họa nhanh của buổi sáng mùa thu ẩm ướt năm xưa trong khu chợ lộ thiên ở Covent Garden. Jonathan không thể không nói cho Clara biết câu chuyện này đã nhân thêm một giá trị lớn cho bức tranh sẽ được đưa ra đấu giá. Máu nghề nghiệp nổi lên, anh nhiều lần thử tìm hiểu xem cô đã lấy thông tin này từ đâu. Anh tìm cách sàng lọc hiện thực từ mông lung trong những câu chuyện của Clara. Suốt buổi chiều hôm đó, cô tiếp tục kể về Vladimir và ngài Edward. Nhà sưu tầm nghệ thuật hầu như ngày nào cũng tới thăm Vladimir, cố tìm cách gây thiện cảm bằng cách quan tâm chăm sóc. Sau một vài tuần, ngài đề nghị họa sĩ dọn tới ở trong một căn phòng có lò sưởi đàng hoàng, trên gác xếp của một trong những ngôi nhà quý phái mà ngài sở hữu gần khu chợ, mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Vậy là từ đó, Ruskin không còn phải lang thang trên những đường phố lầy lội và bất an của London vào những buổi sáng mờ sương hay những lúc bóng chiều chập choạng. Họa sĩ không chấp nhận ở trọ không trả tiền. Ông bắt đầu vẽ tranh để thay tiền trọ. Ngay sau khi Ruskin ổn định nơi ở, ngài Edward cho người mang tới chỗ ông dầu và bột màu loại hảo hạng mà ngài đã mua từ tận Florence về. Vladimir đích thân pha màu, và ngay sau khi nhận được những khung tranh đầu tiên do ngài Edward gửi tới, ông liền thôi vẽ bằng than và chuyển sang vẽ tranh sơn dầu. Thế là bắt đầu giai thoại vẽ tranh tại nước Anh kéo dài 8 năm, cho tới tận khi ông qua đời. Sống trong căn phòng dành cho mình ở gần khu Covent Garden, danh họa vẽ tranh theo đặt hàng của nhà sưu tầm, ngài Edward đích thân mang nguyên liệu tới cho ông. Mỗi lần tới, ngài đều nán lại hồi lâu để trò chuyện cùng danh họa. Cứ như thế, sau nhiều tuần, ngài đã dần chiếm được cảm tình của người họa sĩ mà ngài muốn làm mạnh thường quân. Trong vòng một năm, người mà ngài vẫn thường gọi là người bạn Nga của ta đã vẽ 6 bức tranh lớn. Clara kể tên từng bức. Jonathan biết rõ tất cả những bức tranh đó và nói cho cô mỗi bức hiện đang được cất giữ ở nơi nào trên thế giới. Thế nhưng, chuyến di tản và những ngày sống khốn khổ trong khu phố Lambeth đã làm sức khỏe của Vladimir dần suy kiệt. Ông thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn ho xé phổi, các khớp xương trở mặt khiến ông mỗi ngày một thêm đau đớn. Một buổi sáng ghé thăm Raskin, ngài Edward đã bắt gặp ông nằm sóng xoài trên nền nhà. Bệnh thấp khớp đã làm ông tê liệt, không đủ sức để tự mình gượng dậy sau cú ngã. Ngay lập tức, Vladimir được chuyển ngay đến ngôi nhà trong thành phố của ngài Edward để hàng ngày ngài có thể đích thân theo dõi việc chăm sóc ông. Cho tới khi bác sĩ riêng của ngài Edward khẳng định danh họa đã bình phục, ngài liền ra lệnh đưa ông tới khu trang viên ngoại ô của ngài để ông tiện bề dưỡng bệnh. Ở đây, Vladimir đã hoàn toàn bình phục. Nhờ có ngài Edward, ông đã vài lần tự mình du hành sang Florence mua bột màu để có thể tự pha chế những màu vẽ vô cùng tinh túy. Ngài Edward đối với ông như một người anh em. Trong suốt những năm tháng đó, tình cảm của hai người trở nên sâu nặng. Những khi không đi du lịch, Vladimir tập trung vào việc vẽ tranh. Ngài Edward tổ chức triển lãm cho ông tại phòng tranh của mình ở London. Và mỗi khi có một bức tranh nào không tìm được người mua, ngài liền giữ lại treo tại một trong những tòa nhà của mình và trả tiền cho danh họa, coi như bức tranh đã có chủ. 8 năm sau, Vladimir lại ngã bệnh và lần này cơ thể của ông suy yếu rất nhanh. Ông qua đời vào một ngày đầu tháng 6, trong khi ngài Edward để ông ngồi nghỉ trên một chiếc ghế bành dưới bóng cây râm mát. Giọng Clara trở nên buồn bã khi kết thúc câu chuyện. Cô đứng lên dọn bàn và Jonathan liền tự ý giúp một tay. Clara thu những tách trà, Jonathan cầm lấy ấm và hai người mang tất cả tới hai bồn rửa men dạn, phía trên chìa ra một vòi nước khá to bằng đồng. Từ đầu vòi nước tuôn dài thành dòng chảy, Jonathan thú nhận với Clara, anh chưa hề được biết những tình tiết về quãng đời của Vladimir ở đồng quê và kể cho cô nghe một vài chuyện đời khác của ông mà anh đã thu thập được trong quá trình nghiên cứu. Đã đến cuối buổi chiều, Clara và Jonathan cùng nhau ngắm màn sương dày đặc của thành London cổ kính, cùng hình dung về ngôi nhà nơi Vladimir đã sống gần khu Covent Garden, thăm vườn hồng nơi ông thích dạo chơi trong quãng thời gian ông sống tại đồng quê. Họ nói về danh họa nhiều tới mức gần như tưởng thấy tiếng chân của ông đang lạo xạo bước trên lối đi trải rơm của chuồng ngựa mỗi khi tới thăm người bạn đánh xe. Jonathan rửa tách, Clara đứng bên cạnh giúp anh lau khô. Cô đứng nhón trên đầu ngón chân để xếp bát đĩa trên một chiếc giá bằng gỗ treo cao phía trên đầu. Hàng trăm lần anh muốn ôm cô trong vòng tay, bấy nhiêu lần anh đều phải ghìm mình lại. Clara đóng vòi nước lại, cô lau tay vào tạp dề, tháo nó ra khỏi người và để bên cạnh chiếc bếp nấu ăn bằng gỗ kiểu cổ. Cô bước lại gần anh, căng tràn sức sống. Nào, bây giờ thì đi theo tôi, cô nói. Cô dẫn anh theo cửa bếp ra phía sau tòa lâu đài. Họ đi ngang qua sân và dừng lại trước một nhà chứa đồ rất rộng. Trong lúc cô xoay chìa khóa, Jonathan thấy tim đập rộn ràng. Cô đẩy hai cánh cửa lớn thật mạnh. Phía trong nhà kho, một chiếc Morgan cổ có mũi xe bằng thép, bóng loáng đứng sừng sững. Clara ngồi vào sau tay lái cũ bằng gỗ, rồi nổ máy. Anh đừng xịu mặt như thế, lên xe đi. Tôi phải vào mua một ít đồ trong làng. Khi quay lại, anh sẽ được xem thứ đã khiến anh phải lặn lội tới nơi này. Suy cho cùng, ai là người đã đến chậm 24 giờ đồng hồ cơ chứ? Cô nói, mắt lấp lánh vẻ danh mãnh. Jonathan ngồi vào cạnh cô và Clara cho xe lăn bánh. Chiếc xe mùi trần lao trên đường quê, họ dừng lại trước cửa hàng thực phẩm. Clara mua thức ăn cho bữa tối. Jonathan hai tay bê sọt thức ăn bước ra để lên băng ghế nhỏ phía sau. Chặng đường về, Clara để anh cầm lái. Tâm trạng căng thẳng, anh cài số 1 khiến động cơ khựng lại. Bộ ly hợp hơi cứng nếu không quen xe, cô nói. Jonathan cố nén tự ái và đánh lảng che giấu sự hồi hộp của mình. Khi đến trang viên, anh đã lấy lại bình tĩnh. Clara để đồ ăn trong bếp rồi dẫn anh vào trong trang viên. Cô đưa anh đi theo một hành lang dài dẫn tới một phòng sách lớn. Những bậu cửa sổ bằng gỗ đã xói lở bởi thời gian được bọc lại bởi giấy dán tường kiểu cổ. Phía trên lò sưởi, một chiếc đồng hồ treo tường lớn chỉ 6 giờ. Không ai biết đó là giờ buổi chiều hay buổi sáng. Một vài cuốn sách bìa bọc cũ kỹ nằm rải rác trên chiếc bàn gỗ gụ ở chính giữa phòng. Qua những khung cửa sổ khung nhỏ, có thể nhìn thấy nắng chiều đang tà dần trên các ngọn đồi. Jonathan thấy Clara tiến về phía cánh cửa nhỏ nằm khuất trong một hốc tường. Lối vào khá hẹp, anh định lùi bước để nhường đường cho cô. Khi cô đặt tay lên nắm đấm cửa, họ vô tình chạm nhẹ vào nhau, và thế là cơn chóng mặt kỳ lạ lại tái diễn. Những đụn mây chịu nặng ùn ùn kéo tới, khiến bầu trời tối sầm. Ánh sáng ban ngày tan biến, và trận mưa đêm chợt đổ xuống. Một cơn lốc ập vào qua cửa sổ phòng khách. Jonathan chạy băng tới và muốn đóng nó lại, nhưng cánh tay dường như không muốn tuân theo sự điều khiển của anh. Anh muốn cất tiếng gọi Clara, nhưng miệng không thể thốt thành lời. Bên ngoài, mọi vật đều biến đổi. Những cành hồng tươi tốt bám trên cửa tòa lâu đài giờ bỗng lan khắp nơi hoang dã. Những cũ kỹ rít lên trên các tầng gác dưới những đợt tấn công của gió. Một vài mảnh ngói lao từ trên xuống vỡ vụn giữa sân. Jonathan cảm thấy nghẹt thở, phổi đau như xé. Cơn mưa rào táp ướt mặt anh. Trước cửa trang viên, một cỗ xe tồi tàn đã được đóng ngựa đứng chờ. Những tiếng vó đập thình thịch xuống nền đất cho thấy lũ ngựa rất bồn chồn. Một người đánh xe đội mũ cao thành đang cố hết sức ghìm dây cương. Phía trong khoang xe lấp ló bóng một người trẻ tuổi trong bộ áo choàng màu xám với chiếc mũ rộng trùm kín trên đầu. Một cặp vợ chồng đã đứng tuổi vội vã chạy từ trong lâu đài ra. Người đàn ông vóc dáng cao lớn dùng cánh tay che người đàn bà và giúp bà ta trèo lên xe. Ông đóng cửa khoang xe lại, nhô dần ra cửa sổ và hét lên: "Chạy vào rừng, nhanh lên, họ sắp đuổi tới rồi." Người đánh xe quất roi và chiếc xe chạy vòng qua thân cây to. Cây mọc trong vườn giờ đã rụng trụi lá. Mùa hè vừa mới bắt đầu, giờ đã như sắp tàn. Giọng nói xa lạ lại vang lên bên tai anh: "Nhanh, nhanh, khẩn trương lên." Tiếng nói thì thầm lẫn trong tiếng gào thét của gió. Khó nhọc lắm, Jonathan mới có thể quay lại nhìn vào trong phòng khách. Khung cảnh bên trong cũng biến đổi. Ở đầu kia căn phòng, cánh cửa ra hành lang đột ngột mở toang. Jonathan nhìn thấy hai bóng người chạy lên cầu thang. Một trong hai bóng người cắp dưới nách một gói lớn vào trong tấm chăn. Jonathan biết chỉ trong vài giây nữa anh sẽ không còn không khí để thở. Anh hít thật sâu và dùng hết sức chống lại sự rệu rã của cơ thể. Anh lùi lại một bước và cơn chóng mặt tan biến ngay lập tức. Clara vẫn đứng trước mặt anh. Anh lại đang đứng bên hốc cửa. "Mọi thứ lại tái diễn phải không?" cô hỏi. "Đúng vậy," Jonathan vừa đáp vừa lấy lại bình tĩnh. "Tôi cũng vẫn bị như vậy. Tôi cũng có những giấc mơ như thế," cô thì thầm. "Điều đó xảy ra mỗi lần chúng ta chạm vào nhau." Mọi việc dường như trở nên kỳ quái hơn khi họ thú nhận điều này với nhau. Cô nhìn anh chăm chăm và không nói thêm một lời. Cô bước vào trong căn phòng làm việc nhỏ. Cái giá được đặt giữa phòng. Khi Clara nhấc tấm vải phủ trên bức tranh, cô đã trao cho anh giây phút vô song mà anh vẫn hằng mơ tưởng. Anh nhìn bức tranh mà không thể tin vào đôi mắt mình.